Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, chờ đến Ti Nghi đem một đoạn này thật dài văn chương nói xong. Tân Lang Quan động tác cũng không hề như phía trước như vậy nhanh nhẹn. Ngược lại còn phải dựa vào những người khác nâng mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Kết thúc buổi lễ, Tân Lang Quan rốt cuộc thuận lợi đem tân nương tử từ khách điếm tiếp ra tới. Tân lang cùng tân nương trên người xuyên tuy rằng cũng là màu trắng. Nhưng tốt xấu không phải bọn họ như vậy trắng bệch, có một chút màu trắng gạo hương vị, nhìn đảo cũng không như vậy đáng sợ. Chờ đến tân nương vào kiệu hoa, bọn họ cuối cùng có thể đi vòng vèo. Lưu gia đại viện, đại thiếu gia từ trên giường mở to mắt, hắn nhìn chính mình bàn tay. Mặt trên phù văn cũng không có như thế nào bị kích phát dấu hiệu. Nhìn dáng vẻ, mấy ngày này cũng không có người nào ý đồ đến phòng này tới giết hắn. Hắn nỗ lực đỡ đầu giường tường, chậm rãi từ trên giường lên, đơn giản một động tác lại là làm hắn mồ hôi như mưa hạ. Đại thiếu gia, ngài rốt cuộc đã tỉnh, lão gia nói quả nhiên không sai, xung hỉ quả nhiên là hữu dụng, bên người nha hoàn nghe thấy trong phòng động tĩnh đi đến. Thấy đại thiếu gia đã có thể chính mình xuống giường càng là vui vẻ không thôi. Xung hỉ, hắn cân nhắc cái này từ ngữ, ý của ngươi là ta hôm nay đón dâu. Hôm nay là đại niên mùng một. Đúng vậy, đại thiếu gia, ngươi đã hôn mê mau một tuần. Nếu không phải trung gian còn có thể uy đến tiến một ít nước cơm. Chúng ta đều mau vội muốn chết, đại thiếu gia trong lòng trầm xuống. Hắn bám vào người thân thể này vốn dĩ hẳn là cái chết. Nhưng bởi vì hắn tu hành công pháp duyên cớ, cho nên miễn cưỡng cấp thân thể này để lại một khí. Chính là bởi vậy liền chính hắn cũng muốn đã chịu thân thể này ảnh hưởng. Không có việc gì liền hôn mê, hiện tại không biết đã bỏ lỡ nhiều ít manh mối. Ta không thể hành động, đi ra ngoài thay ta đón dâu chính là cái nào? Là tiểu thiếu gia, vì cái gì không phải nhị đệ đâu. Này, này, nha hoàn có chút ấp a ấp úng. Nói đi, nơi này không có những người khác, đại thiếu gia hướng dẫn từng bước. Ngươi là của ta nha hoàn, chẳng lẽ ta liền biết chân tướng tư cách đều không có sao? Bởi vì có đồn đại nói nhị thiếu gia cùng đại thiếu nãi nãi có chút thật không minh bạch bên. Người nha hoàn nhắm mắt lại. Nhanh chóng đem nói cho hết lời, cho nên lão gia ý tứ là làm tiểu thiếu gia đi ta hiểu được, đại thiếu gia gật gật đầu. Người đỡ ta lên ngồi xong, thuận tiện lại cho ta thượng điểm đồ vật ăn, là đuổi đi nha hoàn. Đại thiếu gia đành phải từ giường phía dưới lấy ra một phen tiểu kéo. Tiếp tục ở chính mình có thể thấy được bất luận cái gì địa phương khắc lục kinh Phật. Hiện tại thân thể biến thành cái dạng này. Muốn khắc lục những cái đó lực sát thương thật lớn đồ vật cũng không hiện thực. Hắn cần thiết quý trọng mỗi một lần tỉnh lại cơ hội. Ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi bảo vệ tốt chính mình. Làm lưu gia trong đại viện đại thiếu gia, hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật ngay từ đầu liền so thân là 60 phân Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc không? Biết cường nhiều ít. Trương Dịch cho rằng 70 phân trở lên không có khả năng bị phân đến lưu gia đại viện. Kỳ thật là cái sai lầm ý tưởng, những cái đó cao phân thí sinh tự nhiên cũng là có thể phân đến lưu gia trong đại viện. Chỉ là sẽ có không ít hạn chế, này đó hạn chế làm đại thiếu gia đám người không có khả năng đi ra ngoài cùng Trương Dịch tương nhận. Cho nên mới sẽ tạo thành như vậy một cái hiểu lầm đi, hôm nay ngày này rất quan trọng. Ta tuyệt đối không thể ngất xỉu, đại thiếu gia lầm bầm lầu bầu một câu. Liền tính sẽ đối thân thể tạo thành cực đại tổn thương. Ta cũng đã bất chấp quá nhiều, nếu ngay từ đầu hắn mặc kệ thân thể này chết đi. Chỉ sợ sẽ càng tốt, nhưng hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Đại thiếu gia chú định vẫn là sống không nổi. Lưu gia quả nhiên không thích hợp, Trương Dịch thừa dịp lưu gia hơn phân nửa người đều đi ra. Ngoài đón dâu, lặng lẽ tiềm tiến vào, ngày hôm qua nghe Tiểu Thúy nói xong Dương Hiểu Vân cùng lưu ra hai cái thiếu gia bát quái. Trương Dịch liền biết chính mình cơ hội tới, đồng dạng là 90 phân, nhưng Trương Dịch biết chính mình có thể cùng những người khác đứng ở cùng điều trên vạch xuất phát. Rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn sư thừa cũng đủ đã lâu. Có chút thí sinh liền tính tìm được đề thi, cũng không thể chính xác trả lời ra đáp án, nhưng Trương Dịch lại không có cái này phiền não. Mao Sơn đệ tử quá nhiều, lịch sử lâu lắm, về âm quan khảo thí tin tức cái gì cần có đều có. Sư phó không ngừng một lần nói qua hắn vận khí không tốt. Nếu hắn sinh ra lại sớm một chút hoặc là vãn một chút, là có thể đủ trở thành cùng thế hệ chung lợi hại nhất kia một cái. Âm quan khảo thí cử đi học danh ngạch cũng nên sẽ rơi xuống chính mình trên đầu mới đúng. Nhưng là cố tình mấy năm nay xuất hiện yêu nghiệt quá nhiều. Đầu tiên là có người cùng quỷ vương sinh hạ tới quỷ chi tử Mộc Sơ Nhất. Tiếp theo lại có rèn luyện 10 lần Lạt Ma A La Giáng sinh. Còn có Ngô gia thiên tài nữ thiên sư Ngô Bất Hoa. Trời sinh cụt một tay con rối sư Tạ Bán Loan. Tuy rằng Ngô Bất Hoa không có tham gia khảo thí, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng liền như vậy đã chết. Càng thêm không có khả năng từ bỏ lúc này đây âm quan khảo thí. Mà mặt khác những người này đơn đả độc đấu, là có thể bắt được cùng hắn đồng dạng thậm chí càng cao điểm. Mỗi một cái đều là hắn đối thủ cạnh tranh, liền tính âm quan danh ngạch có 10 cái lại như thế nào. Âm quan khảo thí chỉ là khởi điểm, cũng không phải trung điểm mà đi muốn tiếp tục đi lên trên, phải đánh bại những người khác, trở thành tốt nhất kia một cái. Nhưng cũng may xưa nay lợi hại nhất âm quan, thường thường cũng không phải nhất có thiên phú kia một cái. Trương Dịch trộm lẻn vào tới rồi đại thiếu gia sân bên trong. Ta liền nói khẳng định sẽ có người tới tìm đại thiếu gia phiền toái. Ngươi còn không tin, quản gia không biết khi nào đã tới rồi Trương Dịch trước mặt. Hắn như là ở cùng bên người người ta nói lời nói. Nhưng hắn bên người lại không có gì đồ vật, không. Hắn bên người vẫn phải có, chỉ là chính mình nhìn không thấy. Trương Dịch nhận thấy được không tốt, muốn thoát đi nơi này. Nhưng mà, một đoàn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, một chân đá trúng Trương Dịch. Trương Dịch xốc lên quần áo của mình, phát hiện bụng nhiều một cái thanh hắc vết thương. Phốc, Trương Dịch phun ra một búng máu, trong lòng dâng lên một chút tuyệt vọng. Lưu gia trong đại viện, chẳng lẽ ở đều là cái dạng này quái vật. Hắn lại liền vẽ bùa thời gian đều không có. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn hữu dụng, quản gia mỉm cười nhìn hắn. Còn thiếu một cái, tiểu thiếu gia ngồi trên lưng ngựa. Trên mặt cũng không có nhiều ít không khí vui mừng. Người ở trong nhà ngồi nồi từ bầu trời tới. Hắn đã tận lực ở giảm bớt tồn tại cảm. Nhưng vẫn là không thể không thay người đón dâu. Vừa rồi hắn đi tiếp tân nương thời điểm. Phát hiện này tân nương chẳng những có thai, hơn nữa hơi thở mỏng manh, đã không có nhiều ít dương khí. Này tân nương có thể hay không chống được hồi lưu ra vẫn là cái vấn đề. Càng đừng nói mặt khác, hắn thật là hối hận không kịp. Phụ thân nói quả nhiên không có sai. Năm nay thí sinh một đám ngọa hổ tàng long, không thể không phòng, hắn chính là không đủ cẩn thận, cho nên mới phạm vào sai. Lúc ấy bám vào người thời điểm hắn hoàn toàn có thể lựa chọn đại thiếu gia. Lại bởi vì tin vào A-La nói, cùng đi đối phó Tạ Bán Loan, ngược lại làm A-La vào đại thiếu gia thân. Mà hắn lựa chọn cái này tiểu thiếu gia, bám vào người thời điểm thân thể đều cương. Vì làm này thân thể tự do hoạt động, hắn tu vi bị đè ép 8 phần không ngừng. Liền chính mình âm dương nhãn cũng trở nên không dùng tốt. Nhìn cái gì đều là mơ mơ màng màng, ai nói đương Lạt Ma liền nhất định như thánh phụ tái thế. A-La hố khởi hắn tới cũng là nửa điểm không cho. Vừa rồi tế bái quỷ nương tử theo như lời kia phiên lời nói. Hiện tại ngẫm lại thấy thế nào đều cảm thấy thập phần khiếp người. Quỳ lại xong lúc sau, phảng phất vận mệnh chú định có một đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Thân thể cũng lập tức trọng không ít, nếu là trước đây Mộc Sơ Nhất, ước chừng sẽ phát hiện chính mình trên người không thích hợp. Trên vai hắn xuất hiện một đôi tiểu xảo dài thêu, một cái âm trầm trầm nữ đồng đang ngồi ở trên vai hắn. Lạnh lùng nhìn kiệu hoa bên trong tân nương tử, Dần dần cái này tiểu nữ hài chuyển qua đầu, tầm mắt đặt ở đón dâu đội ngũ chung nhìn chung quanh Ngô Bất Lạc trên người. Ngô Bất Lạc run lập cập, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hắn lén lút hướng Sở Nhạc Phương hướng tễ tễ. Chương 28A, cùng với một tiếng thét chói tai, trận này cổ quái việc hôn nhân rốt cuộc ngừng lại. Tân nương đã chết, Kiệu Hoa đã tới rồi lưu ra cửa. Chỉ chờ tân lang đem tân nương từ Kiệu Hoa tiếp ra tới liền có thể thuận thuận lợi lợi đi bái đường. Ai biết tân lang tính toán đi tiếp tân nương thời điểm. Phát hiện Kiệu Hoa tân nương vẫn luôn đều không có ra tới. Lúc này mới đánh bạo đi xốc lên Kiệu Hoa mành. Ai biết phát hiện tân nương đã chết đi. Đáng sợ chính là, tân nương chết thời điểm. Chết không nhắm mắt không nói. Hạ thân còn không dừng ở lưu huyết. Như thế quỷ dị tử trạng, như thế nào có thể làm người không sợ hãi? Hoảng cái gì, đang lúc mọi người chân tay luống cuống thời điểm, lưu gia đại viện lão gia tử rốt cuộc xuất hiện. Nga khoát, Ngô Bất Lạc đi vào lưu gia lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này trong truyền thuyết lưu gia đại lão gia đâu. Nói như thế nào đâu, lớn lên chính là một bộ phong kiến đại gia trưởng bộ dáng. Cha, ngài xem. Tiểu thiếu gia căng ra đầu tiến lên, đơn giản đem sự tình nói một lần, mẹ nó, hắn cũng rất muốn thượng đại thiếu gia thân a. Này đều chuyện gì, tân nương cái này cách chết, sau khi chết nếu là không nháo xảy ra chuyện gì tới. Hắn đều thực xin lỗi chính mình khảo 100 phân, nghĩ đến đây, Mộc Sơ Nhất lại đem kia đáng chết a la cùng Tạ Bán Loan mắng cái biến. Lưu gia phía trước chỉ là quỷ dị. Tốt xấu không có như thế nào ra mạng người. Hiện tại này tân nương như vậy đã chết. Khẳng định muốn đại biên độ soát người. Cho dù chết, nàng cũng là chúng ta lưu gia người. Trăm triệu không có làm nàng vứt xác hoang dã đạo lý, lưu gia lão gia lạnh nhạt nói. Ngươi hôm nay nếu thay thế đại ca ngươi tới đón dâu. Liền dứt khoát làm được đế. Đem nàng cưới vào đi, Mộc Sơ Nhất mặt cương. Này tân nương nếu là quấy phá, cái thứ nhất không tìm hắn tìm ai, nhưng hắn không dám cự tuyệt, nếu chỉ là đơn thuần tỉ thí đạo thuật, hắn bất chấp tất cả trực tiếp giết chính là, nhưng hắn hiện tại thực lực bị áp đến không đủ một thành. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy bao phủ ở lưu gia trên không thật lớn hắc ảnh. Hắn còn có thể làm cái gì? Lưu gia đại lão gia đều như vậy lên tiếng. Phía dưới người còn dám nói cái gì đâu. Hiện tại giờ lành còn không có quá. Hoàn toàn có thể từ hai cái vú ra nâng tân nương thi thể cùng tiểu thiếu gia chính thức bái đường. Tiểu thiếu gia sắc mặt thực cương. Phía dưới hạ nhân sắc mặt cũng rất khó xem. Đặc biệt là bị chỉ tên đi nâng tân nương thi thể hai trung niên phụ nhân. Càng là sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhưng lưu gia lão gia uy nghiêm lại là chân thật đáng tin. Ngô Bất Lạc vô cùng rõ ràng nhận thức đến điểm này. Chỉ là bởi vậy, đừng nói là cấp đại thiếu gia sung hỉ, chỉ sợ là trực tiếp phát tang, đại thiếu gia cũng có chút đáng thương đâu. Ngô Bất Lạc phía trước còn như thế nghĩ đến, ô ô ô, không có người so với ta càng thêm đáng thương, Ngô Bất Lạc quả thực tâm thần và thể xác đều mệt. Mỏi, ban ngày thời điểm, thật vất vả vội xong rồi lưu ra việc hôn nhân. Ban đêm đang định hảo hảo nghỉ một chút, liền gặp quỷ đánh tường. Đúng vậy, quỷ đánh tường, rõ ràng là cùng những người khác cùng nhau trở về. Cố tình chỉ chớp mắt, người chung quanh toàn bộ đều không thấy. Chỉ có hắn một người còn không dừng tại đây điều đường nhỏ thượng đảo quanh. Không mang theo như vậy sao? Tân nương tử liền tính muốn quấy phá cũng không nên tới tìm hắn a. Gặp được quỷ đánh tường hẳn là như thế nào làm? Kỳ thật trước kia Sở Nhạc nói qua, cái gọi là quỷ đánh tường rất lớn trình độ thượng là quỷ quái mê hoặc người ngũ cảm. Làm người cho rằng chính mình ở thẳng tắp đi tới, kỳ thật lại tại chỗ đảo quanh, muốn phá giải kỳ thật cũng thực dễ dàng, nhắm mắt lại trực tiếp đi phía trước hướng thì tốt rồi. Mặc kệ đụng phải cái gì đều đừng có ngừng, nói là nói như vậy, nhưng kỳ thật phải làm lên cũng không dễ dàng. Ngô Bất Lạc liền tính nhìn không thấy, cũng có thể cảm giác được chính mình cuối cùng vẫn luôn đều có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính. mình, nếu chính mình nhắm mắt lại hướng, đụng phải nhưng còn không phải là cái gì vách tường cây cối. Kia khẳng định là thật đánh thật quỳ. Nếu Ngô Bất Lạc giờ phút này bám vào người chính là cái người sống. Thời điểm mấu chốt còn có thể giảo phá ngón tay cấp chính mình họa cái phù gì đó. Nhưng hắn hiện tại bám vào người chính là cái người chết. Người chết huyết có thể họa ra thứ gì đâu. Đừng nói đuổi quỷ, không chiêu quỷ liền không tồi. Hết chương.